Vẫn là thầy. Một ngày vẫn bắt đầu bằng bài thể dục như mấy chục năm nay, thể dục theo đài, đài truyền thanh rồi truyền hình. Đài truyền hình cùng lúc có cả thể dục lối Tây, mấy cô áo tắm làm mẫu, thể dục lối ta, các cụ ông cụ bà thị phạm. Lượng sức mình, xin được theo các cụ. Tôi tập chậm chậm từ Sơn Dương, Đảo Hải, tới Hạc Lập, Cô Tùng. Động tác đã chậm lại theo nhạc ngũ âm uyển chuyển như cây bút lông viết chữ tàu. Thành thử, học chưa hết bài võ ngọc trảng trên đài, đã học thêm được chữ hạc, chữ dương. Võ học lạ thật, học ai không học, lại học hạc trời với dê núi. Đã có xà quyền, hầu quyền võ rắn, võ khỉ, lại có thế gà, kim kê độc lộc, thế chim quái điểu thâu dân. Hết giờ võ, ngồi vào bàn văn, mở sách, gặp đúng trang thánh thán khen lối viết rồng thiên quẩy đuôi của Dương Thừa Phủ, khiến cho văn mái Tây lớp này xô lớp kia kỳ thú muôn đời. Qua ra Đông Phương thì học rồng học rắn, mà thành võ thành văn. Tây Phương lại có môn Pionis bàn tới chuyện mẫu con chuồn chuồn của cái máy bay lên thẳng, chuyện con dơi làm thầy mấy kỹ sư phát sóng radar, thiên nhiên chẳng đã là thầy và vẫn là thầy. Viết tới đây con mèo Bạch Tuyết nuôi trong nhà khoái chí nhảy tót vào lòng.